Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nhìn xem trượng phu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đường Mạn không khỏi có chút bận tâm, sợ hắn đợi chút nữa nói ra lời gì đến, lại để cho Thư Du đứa bé kia trong lòng không thoải mái. Nàng tại trượng phu trên cánh tay nhẹ nhàng nhéo một cái. Nhỏ giọng nói, người ta hai từ lần thứ nhất chính thức tới cửa bái phòng. Vẫn là cố ý sang đây xem nhìn Đường Đường ra ra nãi nãi. Ngươi đừng già mất mặt, để người ta xuống đài không được ai. Biết biết, Nguyễn Kinh Hải vỗ vỗ thê tử khoác lên trên cánh tay mình tay. Bất đắc dĩ lên tiếng, hắn ngược lại là muốn cho Tống Thư Du xuống đài không được đâu. Nhưng hắn có thể sao? Cái này cả một nhà, lên tới cái kia vị nghiêm túc cứng nhắc lão phụ thân. Xuống đến nhà hắn còn không có đầy tuổi tròn cầu tử tiểu run run. Đều đã sớm làm phản, đảo hướng Tống Thư Du đầu kia, nghe phòng khách đầu kia, Nguyễn nãi nãi cũng bắt đầu không ở cảm khái hai đứa bé từ nhỏ đã có duyên phận. Nguyễn Kinh Hải rốt cục nhịn không được đi ra, khụ khụ, hắn hắng giọng một cái, đánh gãy đối thoại trong phòng khách. Tống Thư Du ánh mắt rơi vào hắn cùng Đường Mạn trên thân. Đứng người lên, cung kính hô một tiếng, Nguyễn thúc thúc, Đường A Di, trước đó cũng không có cùng các ngài chào hỏi, liền đến quấy rầy. Hắn lời còn chưa nói hết, Đường Mạn nhân tiện nói, cái này nào có cái gì quấy rầy hay không? Lại nói, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi cố ý đi đón Đường Đường trở về đâu, đúng đấy. Liền đi theo nhà mình, đừng câu thúc, Nguyễn nãi nãi cũng nói, tiếp lấy đứng người lên, vừa vặn trải qua biển cùng Oman xuống tới, các ngươi trò chuyện, ta để Tiểu Chu đánh cái ra tay, tối nay hảo hảo cho các ngươi bộc lộ tài năng, làm mấy cái Thư Du thích ăn đồ ăn, Nguyễn nãi nãi đều không cho mọi người lại mở miệng cơ hội. Liền trực tiếp lôi kéo Chu A Di, một đầu chui vào phòng bếp, sau một lát, Đường Mạn cũng đi vào theo. Trong phòng khách chỉ còn lại Nguyễn Gia Gia, Nguyễn Đường, Tống Thư Du, còn có vừa mới xuống tới Nguyễn Kinh Hải. Dù là Nguyễn Kinh Hải dụ mặt ngồi ở một bên, bầu không khí nhưng như cũ không có chút nào ngột ngạt. Ngoại trừ lên lớp bên ngoài, luôn luôn ít nói Nguyễn Gia Gia, lại cùng Tống Thư Du trò chuyện ngoài ý muốn ăn ý. Nguyễn Gia Gia mặc dù sinh ra ở nông thôn, sinh trưởng tại tiểu thành thị, nhưng mấy chục năm dạy học kiếp sống, cũng nuôi thành một thân nho nhã khí chất, theo trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, Nguyễn Gia Gia yêu thích cũng so với tuổi trẻ lúc rộng khắp không ít. Ngày bình thường ngoại trừ đọc sách xem báo, vẫn yêu đi lão niên trung tâm hoạt động cùng lão hỏa kế nhóm cùng một chỗ đánh một chút thái cực, quyền, hạ hạ cờ, hoặc là ở nhà nghiên cứu thư pháp, cùng Tống Thư Du trò chuyện một chút. Nguyễn Gia Gia liền phát hiện, đừng nhìn Tống Thư Du tuổi còn nhỏ, tri thức mặt cũng rất rộng, đối với một chút thời sự đều có quan điểm của mình cùng kiến giải. Vô luận là kỳ nghệ vẫn là thư pháp, cũng đều có đọc lướt qua, trên lầu thư phòng có bàn cờ, cũng có bút mực giấy nghiên, chúng ta lên đi thử xem, Nguyễn Gia Gia mời nói, được Tống Thư Du đi theo Nguyễn Gia Gia đứng người lên. Đối Nguyễn Kinh Hải xin lỗi nói, Nguyễn thúc thúc, vậy ta trước cùng Gia Gia đi lên rồi. Nguyễn Kinh Hải đều không có trả lời cơ hội, liền nghe nhà hắn lão gia tử đã đứng tại đầu bậc thang bắt đầu hô Thư Du. Nhìn cái này một già một trẻ này bóng lưng biến mất tại đầu bậc thang. Nguyễn Kinh Hải không khỏi khóe miệng một cúi, lộ ra một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Cha, Nguyễn Đường khẽ gọi một tiếng. Nguyễn Kinh Hải lấy lại tinh thần, trông thấy khuê nữ còn tại phòng khách, không khỏi cảm thấy vui mừng, vẫn là khuê nữ tốt, thật sự là chi kỷ tiểu áo bông, người khác đều đi, cũng biết ở chỗ này bồi bồi ba ba. Ngay sau đó, hắn liền nghe hắn khuê nữ hỏi, cha, ta lên lầu nhìn ra ra cùng Tống Thư Du đánh cờ à nha. Nguyễn Kinh Hải khóe miệng giật một cái. Trên mặt giả bộ như mây trôi nước chảy, gật đầu nói, đi thôi, à, đem Chu A Di vừa cắt cây thơm cũng cầm lên đi thôi. Để ngươi ra ra chờ ăn quá nhiều, chờ sau đó còn phải ăn cơm chiều đâu. Chú ý đường máu, nhìn xem nữ nhi bưng mâm đựng trái cây rời đi. Nguyễn Kinh Hải mới thu hồi bộ kia không quan trọng dáng vẻ. Có chút buồn bực tựa ở ghế sofa trên lưng, nhắm mắt vuốt vuốt mi tâm ẩn đi, xoạch cảm giác một đôi móng vuốt nhỏ dựng vào đầu gối của mình. Nguyễn Kinh Hải mở mắt ra, ngồi thẳng người cúi đầu nhìn lại, liền đối với lên run run một đôi tròn căng con mắt. Tiểu gia hỏa chính cầm hai con chân trước đào lấy hắn. Càng không ngừng lung lay cái đuôi nhỏ, dạng như vậy muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Nguyễn Kinh Hải tâm tình buồn bực không khỏi tốt mấy phần. Hắn đưa tay vuốt vuốt chó đầu, lại sờ lên ướt sũng tiểu hắc cái mũi. Cảm khái nói, vẫn là người tiểu gia hỏa này có lương tâm a, biết bồi bồi ba ba, có phải không, ô lỗ, bị mò được dễ chịu. Tiểu gia hỏa nhịn không được nhỏ giọng hư phát, Nguyễn Kinh Hải vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu chó, đứng người lên, ngoan a. Ba ba lấy cho ngươi đồ ăn vặt đi, run run đồ ăn vặt đều đặt ở tới gần hậu viện một cái tủ chứa đồ. Bên trong, Nguyễn Kinh Hải mở ra ngăn tủ, từ đồ ăn vặt trong dương tìm ra một hộp thịt bò hạt. Cầm ra mấy khối nắm ở trong lòng bàn tay, từng khối đút cho run run, run run ngoắt ngoắt cái đuôi. Híp mắt, ăn xong vẫn không quên duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm Nguyễn Kinh Hải trong lòng bàn tay. Mấy khối thịt bò khô ăn xong, Nguyễn Kinh Hải chính suy nghĩ muốn hay không cầm đồ chơi cầu trêu chọc run run. Chỉ thấy run run đã lung lay cái đuôi nhỏ chạy đến đầu bậc thang. Dùng hai con chân trước bới bới bậc thang, lại lấy lại tinh thần hướng về phía hắn vẫy vẫy cái đuôi. Lần này Nguyễn Kinh Hải cuối cùng hiểu được run run muốn làm gì. Run run chân cũng sớm đã khỏi hẳn. Bất quá so với bình thường khỏe mạnh chó mà nói, hắn chân sau tương đối bất lực một chút, bình thường đi đường hoặc là chạy hai bước vấn đề không lớn, nhưng lại một mực không có biết luyện trên dưới thang lầu. Bình thường ở nhà, run run trên dưới lâu đều là muốn người vuốt ve, hợp lấy, tiểu gia hỏa căn bản không phải nghĩ dưới lầu cùng hắn, mà là mình không thể đi lên. Tìm hắn nũng nịu bán manh muốn hắn hỗ trợ ôm vào đi đâu. Nguyễn Kinh Hải chừng run run một chút, khoát khoát tay, khỏi phải nghĩ đến, trung thực phía dưới mà ở lại đi, câu. Hơn nửa canh giờ, Chu A Di liền lần lượt đem mấy cái rau trộn dọn lên bàn. Nguyễn nãi nãi cùng đường mạn cũng từ phòng bếp đi ra. Nguyễn nãi nãi mắt nhìn ngồi tại hậu viện cửa sổ thủy tinh cái khác Nguyễn Kinh Hải. Thúc giục nói, đi lên gọi bọn họ xuống tới ăn cơm a. Nha, Nguyễn Kinh Hải đã chết lặng, hắn gật gật đầu, liền đi lên lầu, chỉ chốc lát sau, mấy người liền từ trên lầu đi xuống, phân biệt tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, vất vả nãi nãi, trông thấy Nguyễn nãi nãi, Tống Tư Du vội vàng nói, Nguyễn nãi nãi thì cười khoát khoát tay, giải thích nói, ải, không khổ cực không khổ cực. Ta chính là qua loa vài câu, đại bộ phận đều là tiểu Chu động thủ, về phần đường mạn. Nàng căn bản sẽ không nấu cơm a. Tiến phòng bếp chủ yếu là sợ lão thái thái nhàm chán. Bồi tiếp tâm sự, bữa ăn tối hôm nay rất phong phú. Bốn đạo rau trộn, bốn đạo món ăn nóng. Còn có một đạo canh cùng hai loại điểm tâm ni bốn đạo rau trộn đã phần đỉnh lên bàn. Theo thứ tự là hoa quế gạo nếp ngó sen, hoa mã lan đầu trộn lẫn đậu phụ khô, bạch cắt gà cùng cá sông khói. Mọi người sau khi ngồi xuống, Chu A Di liền đem mấy đạo món ăn nóng cũng bưng lên bàn. Hấp đa bảo cá, canh gà đậu phụ lá bao, quả dứa cô lao thịt, còn có một đạo hồ sen rau xào, lại phối hợp một đạo nấm trúc con vịt canh, cùng một đĩa nhỏ hương sắc củ cải bánh ngọt. Một đĩa nhỏ hoàng kim bánh ngọt, đậu phụ lá bao cùng cô lao thịt, trước kia đường đường sơ chung lúc ấy, ta già cho nàng là mần ni, Nguyễn nãi nãi nói, liền cho Tống Thư Du múc một chén nhỏ canh gà đậu phụ lá bao. Tống Thư Du đã có rất nhiều năm chưa ăn qua Nguyễn nãi nãi làm cơm mần ni nói đúng ra. Tính cả đời trước kia 6 năm, hắn đã có gần 10 năm chưa từng ăn qua Nguyễn nãi nãi những này thức ăn cầm tay. Hắn kẹp lên một khối đậu phụ lá bao, cắn một cái, thật mỏng đậu hũ trong nội y bọc lấy phong phú hãm liêu. Hương vị thanh đạm lại không nhạt nhẽo, nếm trong cửa vào tràn đầy đều là tươi hương, là trong trí nhớ mùi vị quen thuộc, hắn không khỏi có chút động dung, ăn xong một con đậu phụ lá bao về sau, không chờ hắn mở miệng khen Nguyễn nãi nãi. Vừa mới ngẩng đầu, liền đối với lên đối diện Nguyễn Kinh Hải trông lại ánh mắt. Ánh mắt hai người giao hội, đáy mắt mang theo chỉ có lẫn nhau có thể đọc hiểu kia mạt nhiên. Hết chương.